Hồng Anh ký, chương 220, Hồng Anh, góc truyện audio.com, A Phi phát hiện cái này Nhâm lão gia tử cũng có nói chuyện thở mạnh đích thói quen. Một câu khiến cho hắn chợt cao chợt thấp dục tiên dục tử. Vì vậy hắn quyết định chắc chắn, Dừng Dưng nói, lão gia tử, nói thẳng là vì cái gì đi, đừng đem chúng ta đem làm tiểu hài tử chơi. Ngài nếu còn như vậy, ta lấy vũ khí liền đi cũng không nên cùng ngươi ở nơi này chơi say mê. Thu Phong Vũ cái cầm một máy, phối hợp A Phi ngôn ngữ thế công. Nhậm Ngã Hành trầm mặc một hồi, nói, nhìn thấy lệnh Hồ Sung, cùng lệnh Hồ Sung qua hai chiêu, động thủ trong quá trình ngươi muốn dùng hấp tinh đại pháp. Lý do, thay ta nhìn một chút lệnh Hồ Sung hấp tinh đại pháp có phải hay không vẫn còn ở luyện. Nữ nhi của ta gả cho hắn, ta không hy vọng nàng thủ hoạt quả. Sống một mình thờ chồng chết, hấp tinh đại pháp nếu như không có ta truyền thụ cho kỹ xảo pháp môn đến áp chế, luyện lâu rồi dễ dàng đoản mệnh. A Phi khuôn mặt thật sự là đặc sắc, hắn nhẫn nhịn cả buổi nói, lão gia tử, ngươi nói như vậy còn trông cậy vào ta có thể nhận lấy của ngươi hấp tinh đại pháp. Ta nhưng không muốn dùng đến liền ngoẻo rồi, ngươi cái này tai họa ngầm quá lớn, hơn nữa, khiến cho Hồ Sung có dịch cân kinh thân thể bổng vô cùng. Nhậm Ngã Hành mặt một, ta đưa cho ngươi quyển sách này đã bao hàm thích đáng pháp môn. Ngươi yêu muốn hay không? Nói xong hắn là được thò tay chuẩn bị đem quyển sách kia cầm trở về, A Phi tranh thủ thời gian thò tay nhấn một cái, đoạt tại Nhậm Ngã Hành trước khi đem hấp tinh đại pháp kiếm trong tay. Hắn hì hì cười cười, nói, người ái nữ sốt ruột ta nếu không giúp ngươi chính là ngượng ngùng. Nói tốt rồi a, các ngươi lẫn nhau không thiếu nợ nhau a, ta chỉ cần cho ngươi báo cáo ngươi một chút nữ nhi nữ tế còn có ngoại tôn tình huống, không thay ngươi làm sự tình khác. Nhậm Ngã Hành hừ lạnh một tiếng, A Phi liền đã nhận được một cái hệ thống nhiệm vụ thông chi. Nhiệm vụ nội dung liền là trước kia Nhậm Ngã Hành nói, tìm kiếm lệnh Hồ Sung vợ chồng hơn nữa đem tình hình gần đây báo cáo nhanh cho Nhậm Ngã Hành, ban thưởng là được hấp tinh đại pháp. A Phi cao thấp hạ hạ nhìn cái này mặc ta nhiều lần, cuối cùng là không có phát hiện dị thường gì địa phương. Điều kiện duy nhất là một khi nhiệm vụ đã thất bại, A Phi không có ở đầy đủ thời điểm trở về báo cáo, hệ thống sẽ khấu trừ hắn tam điểm danh vọng. Tam điểm danh vọng đối với ở hiện tại A Phi thật sự mà nói là chưa đủ nhìn, tùy tiện giết mấy người cũng khấu trừ khi nào. Danh vọng không đáng, mỉm cười một cái. Mặc dù là Thu Phong Vũ cũng tìm không thấy sơ hở gì, A Phi là được tiếp nhận nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này lại nói tiếp tựu là ban thưởng cực kỳ hậu hĩnh nhưng là độ khó của nhiệm vụ tương đối nhỏ cái chủng loại kia. A Phi bởi vì cùng lệnh Hồ Sung nhận thức bởi vậy liền cũng có tiên thiên ưu thế, nếu không cũng sẽ không biết dễ dàng như vậy nhận được. Chỉ là hắn cũng hiểu được nhiệm vụ này nhận thái quá mức nhẹ nhõm, so với trước kia những cái chấm kia đà xanh đà từ nhiệm vụ mà nói quả thực tựu là dễ dàng, chung quy là có chút nhi không thể tin được. A Phi tiếp được nhiệm vụ về sau, Nhậm Ngã Hành liền không nói, lại bắt đầu tự rót tự uống rồi. A Phi minh bạch mình đại khái nhất thời bán hội không sẽ cùng cái này lão ma đầu có cái gì trao đổi. Hắn đem hấp tinh đại pháp cầm vào tay, lo nghĩ không có lập tức tu luyện mà là bỏ vào trong ngực. Đúng lúc này, đến phòng trong bỏ lấy vũ khí Lưu Đại Sư rốt cục trở về rồi, hắn trong tay cầm một cây dùng bố bọc lấy dài vải, loáng thoáng là được một cây trường thương bộ dáng. A Phi kích động không thôi, nhất thời đứng lên, Lưu Đại Sư đi đến chỗ gần, đem vải nhẹ nhàng xé ra, lộ ra bên trong chân dung. Huyền thiết trường thương, A Phi nhìn xem này đầu thương đen kịt thân thương tỏa sáng trường thương, kích động trong lòng tột đỉnh. Đại sư chế tạo binh khí quả nhiên là không giống bình thường, bút sáng rực lên thân thương nhìn về phía trên liền rõ ràng một cổ sự dẻo dai, sờ lên càng là lạnh như băng kiện tay, không trượt tay cũng không thô ráp, sức nặng so với hệ thống tiện nghi trường thương muốn nặng một ít nhưng là đối với A Phi bực này nội lực người. Chơi mà nói lại là vừa vặn tốt, để trong tay nhẹ nhàng đâm một phát, không trung phát ra một hồi trầm thấp tiếng ô ô, phảng phất là đâm rách không khí giống như, đầu thương bên trên một vòng màu đỏ dây tua càng phát phiêu giật vô luân. Người đại sư kia xuất ra một khối sắt lá ý bảo A Phi thử thương. A Phi hít sâu một hơi, nhẹ nhàng vừa dùng lực thanh trường thương kia giống như đâm rách một trang giấy giống như, đem sắt lá đâm một lạnh thấu tim. Hảo thương, mọi người cùng kêu lên ủng hộ, A Phi thu thương vuốt ve, nhưng thấy đầu thương hoàn hảo không chút tổn hại, một chút dấu vết đều không có, không khỏi một lòng đều bay lên trời rồi. Hệ thống đối với này cây trường thương giới thiệu cũng thập phần giản đơn. Dùng huyền thiết tạo nên trường thương, danh sư chế tạo chắc chắn vô cùng, nói đơn giản tựu là sắc bén mà. Lại dùng bền, đầu thương dùng huyền sắt chế tạo, thân thương dùng tinh thiết cùng vân thép dung hợp. Là giảm bớt sức nặng, thân thương trung gian là lũ không, bất quá người yên tâm, thương này sẽ không đoạn, hơn nữa tính dẻo dai vô cùng tốt. Người thậm chí có thể ngoạt, com, thành 90 độ, Lưu Đại Sư còn không có giới thiệu xong, A Phi là được cười ha ha, đắc ý nói, Đại Sư chế tạo binh khí há là phàm vật này chất lượng tự nhiên là không cần phải nói, thật tốt quá, thật sự là quá tốt rồi. Ta số khổ A Phi rốt cục cũng có nhất bả sấn thủ binh khí. Đích sắc rất thích hợp ngươi, Nhậm Ngã Hành trong đầu buồn bực nói một câu nói. A Phi cười nói, đa tạ tiền bối tán dương, lúc này đây Hoa Sơn Luận Kiếm ta nhất định phải làm ra điểm danh đường đi ra. Trường thương nơi tay, thiên hạ ta có qua ha ha ha. Nhậm Ngã Hành nghe xong, những lời này, khóe miệng hơi động một chút nhưng là hắn nhịn được không nói gì. Người bên ngoài cũng không có để ý Nhậm Ngã Hành biểu lộ, bởi vì ánh mắt đều bị trường thương cho hấp dẫn. Những lời này nguyên thoại ra tự Đông Phương Bất Bại, lúc ấy hắn lần thứ nhất. Cầm, bắt được Quỳ Hoa Bảo Điển, nhìn thấy Bảo Điển bên trên võ công của về sau đại hỉ, lời nói, Bảo Điển nơi tay, thiên hạ ta có, những lời này liền cũng là thành danh nói một mực lưu truyền đến đời sau. A Phi vuốt ve thân thương, hưng phấn không thôi. Lưu Đại Sư ở một bên nói, thương này còn không có danh tự, ngươi là thương chủ nhân, có quyền cho nó đặt tên. Phải biết rằng thần binh lợi khí danh tự, nhưng là sẽ lưu danh thiên cổ đấy. Người này huyền thiết trường thương mặc dù so với ỷ thiên kiếm thiếu chút nữa, bất quá coi như là khó được. Chính là binh khí tốt rồi, một cái tên rất hay có thể làm cho nó càng thêm truyền thế. A Phi vui cười miệng đều lệch ra, nói, danh tự ta đã sớm nghĩ kỹ, gọi là Kình Thiên. Như thế nào, Kình Thiên thương, Thu Phong Vũ bật cười, nói, đó là Optimus được rồi, nếu trường côn nảy sinh một cái danh tự như vậy còn mà thôi, người một cây thương kêu gì Kình Thiên à, A Phi thầm nghĩ người một cái tiểu cô nương tự nhiên là không hiểu trong đó hàm nghĩa, bất quá hắn nghĩ nghĩ, cho trường thương của mình nảy sinh Kình Thiên, đích thật là có chút cái kia gì. Vạn nhất về sau đánh nhau, không nghĩ qua là giết chết một cái cũng người chơi nữ, giang hồ liền có người đồn, số khổ A Phi dùng Kình Thiên thương nhất thương đánh ngã SS. Thật sự là khó mà đến được nơi thanh nhã, vì vậy hắn gãi đầu một cái, nói, gọi là cuồng phong. Như thế nào, Thu Phong Vũ, lại lắc đầu, đặc điểm của ngươi cũng không phải nhanh, gọi là cuồng phong. Quá không chính xác rồi, không bằng gọi là, hồng tụ thiêm hương, thiếu niên võ thương, cỡ nào lãng mạn a hát. A Phi lạnh mặt nói, quá nữ tính hóa ta mới không cần. Có thể gọi, nộ giao, cỡ nào có khí thế, không dễ nghe, luận khí thế còn không bằng, thanh long. Quan Vũ dùng chính là Thanh Long Yển Nguyệt Đao, Thanh Long, không bằng Thiên Quân, êm tai ta cũng không phải Quan Nhị Gia, hắn dùng là đao được rồi. Vậy thì Kỳ Lân, Bạch Hổ, Phượng Hoàng, Bách Điểu, Mặt Trời Lặn, Sông Dài, Yomi, Đòi Mạng Ngươi 3000, hai người tranh luận cả buổi, chỉ là không có một cái xác thực danh tự. Một lát sau bọn hắn cũng mệt mỏi, A Phi phát sầu ôm huyền thiết trường thương, nói, nên gọi ngươi là gì tốt đâu này. Thật sự là không quyết định chắc chắn được a. Mỗi một cái tên đều biểu đạt không xuất ra đặc điểm của ngươi đi ra. Lưu Đại Sư một mực cười híp mắt nhìn xem, một lát sau đột nhiên cầm lấy cái búa, hướng huyền thiết thương bỗng nhiên gõ đến. A Phi lại càng hoảng sợ, nói, Đại Sư ngươi muốn làm cái gì? Đưa cho ngươi trường thương khắc lên danh tự, Lưu Đại Sư nói. Ta còn không có định ra đến đâu rồi, ngươi muốn khắc cái gì, A Phi lấy làm kỳ. http://www.okn.thuc Com, các người đã xảo 15 phút rồi, vượt qua hệ thống quy định thời gian, dựa theo yêu cầu ta chỉ có thể khắc một cái mặc định của hệ thống đích danh xưng, Lưu Đại Sư lạnh nhạt nói. A Phi thổ một bún máu, lớn tiếng nói, cái này cũng được. Ta có thể không nhìn thấy hệ thống nhắc nhở A Hát, tự xem hệ thống thông chi. A Phi cúi đầu xem xét một lòng là được nguội lạnh quả nhiên tải. Vài phút trước khi A Phi nhận được một cái hệ thống tin tức nhắc nhở mạng hắn tên thời gian lập tức sắp đến, người chơi cần tại trong vòng thời gian quy định tranh thủ thời gian đưa ra kết quả, nếu không hệ thống dựa theo cam chịu. Mặc định, đích danh xưng đến mệnh danh này vũ khí. Chẳng qua là lúc đó A Phi đang cùng Thu Phong Vũ tranh luận đòi mạng ngươi 3000 là có thích hợp hay không, vậy mà không có chú ý tới như vậy một cái trọng yếu thông chi. Lần này hắn trợn tròn mắt chỉ có thể trơ mắt nhìn lão thợ rèn tại trường thương của mình bên trên gõ vài cái, một cái phong cách cổ xưa mà lộ ra thời đại cảm. Giác, danh tự là được khắc ở huyền thiết thương trên thân thương. Hồng Anh thương, này tính là cái gì danh tự? A Phi một lòng chìm đến sâu đậm đáy hồ, đang muốn kháng nghị thời điểm Thu Phong Vũ nhưng lại. Nói, ồ, danh tự không tệ a hát. Hồng Anh thương, cái gì không tệ, danh tự nát đường cái rồi, toàn bộ trò chơi thương chói lại một cái vải đỏ cũng có thể gọi là Hồng Anh thương a hát, A Phi kháng nghị nói. Lưu Đại Sư sờ lên râu ria, lắc đầu nói, phản phát quy chân, người trẻ tuổi ngươi muốn hào hào thể hội. Huyền thiết thương tựu là chất phác tự nhiên, đại xảo không công, gọi là Hồng Anh thương vừa vặn hợp ý cảnh này. A Phi còn phải kháng nghị, Thu Phong Vũ bỗng nhiên nói một câu nói, A Phi nhất thời ngây ngẩn cả người, chợt mặt mày hớn hở. Cách chương.